Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 329, vương hậu hoàng cung không thể diễn tả chi vật. Hai canh, tượng trưng cho nữ vu quân cờ từ Bobona kia hết sức nhỏ thủ trưởng chậm rãi rơi xuống. Tại tinh giới hư vô trong không gian thẳng tắp hạ thấp. Sau đó nặng nề địa rơi vào đại công chúa trận doanh đại biểu vương hậu hoàng cung khu vực. Nữ vu thuộc tính bên trong mang có thích khách đặc tính. Cho nên bọn họ có thể bị trực tiếp thu xếp tại địch nhân mấu chốt bộ vị phụ cận. Bobona động tác tự nhiên bị đại công chúa sở phát giác. Bất quá nàng chỉ là tùy ý địa liếc mắt nhìn Bobona. Sau đó tiếp tục thao tác cờ tướng nghiền ép lấy Bobona vương hậu hoàng cung phòng tuyến. Nếu như nói Bobona đại bộ phận tài nguyên là nghiêng đến nữ vu phía trên. Dài như vậy công chúa tài nguyên thì là nghiêng đến cờ tướng phía trên. Đại công chúa rõ ràng chính mình ưu thế. So với toàn diện điều khiển, nàng thích hợp hơn là với tư cách là một cái đấu tranh anh dũng nhân vật. Quân cờ đem tại nàng dưới sự khống chế đã dần dần đánh tan vương hậu hoàng cung thủ vệ. Mà Bobona vương hậu đã sắp tiến nhập nàng quân đội phạm vi công kích. Mà vừa lúc này, đại công chúa trông thấy thời không bàn cờ đời trước bề ngoài chính mình vương hậu hoàng cung khu. Vực đột nhiên xuất hiện một đội báo trước địch nhân hồng sắc quân cờ. Mà nguyên bản phòng tuyến chặt chẽ thị vệ tại hồng sắc quân cờ trùng kích hạ dễ dàng sụp đổ. Rất nhanh những cái này đột nhiên xuất hiện hồng sắc quân cờ liền sát nhập vương hậu trong hoàng. Cung, đại công chúa tự nhiên sẽ không nói, người ăn gian, các loại. Nàng một bên nhanh chóng triệu tập khu vực khác phòng vệ quân đội qua trợ giúp. Một bên gia tăng đối với Bobona vương hậu hoàng cung tiến công độ mạnh yếu. Bobona không nói gì thêm, nàng chỉ là mỉm cười mà nhìn đại công chúa, trong nội tâm lặng yên tính theo thời gian. Sớm lúc trước nàng liền vào đi liên quan diễn thử, đối với đưa lên hạ nữ vu đánh chết vương hậu thời gian. Nàng đã có tương đối tinh chuẩn nắm chắc, cứ việc có tổng võng người chơi hình thành chuyện xấu. Thế nhưng tại diễn thử, này khiến cho cuối cùng thời gian sản sinh 5-10 giây ba động. Tại Bobona tiến hành diễn thử bên trong, nữ vu đánh chết vương hậu thời gian tại 1 phút đồng hồ 50 giây 2 phút đồng hồ. Mà căn cứ nàng đối với đại công chúa tiến độ dự toán. Nàng tại 2 phút đồng hồ về sau tối đa giết tiến vương hậu trong hoàng cung bộ. Tại Bobona ngực từng mai kim băng, một cái vĩnh viễn nhanh chóng liên tục hạt năng lượng tại kéo dài nó 10 triệu năm vận hành quy. Luật, bởi vì kim băng năng lượng ba động phóng đại thiết kế. Nhanh chóng một lần năng lượng ba động vừa vặn cùng đa nguyên vũ trụ thông dụng thời gian khái niệm. Thấp nhất đơn vị ăn khớp hạt năng lượng hoạt động bị Bobona rõ ràng địa cảm ứng được. So sánh với máy móc loại hình đồng hồ, hoặc là các chế tạo ma pháp đồng hồ cát, Bobona càng ưa thích loại này nguyên thủy rồi lại ngụ ý bất phàm khéo léo công cụ. Kim băng đến bây giờ đã nhảy lên 115 lần. Ý vị này là tiếp qua 5 lần, thắng lợi cờ xí sẽ huy vũ tại nàng đầu đỉnh, mà nàng cũng cần nhanh chóng kích phát nàng trong quần áo truyền tống quyển trục. Bobona chợt tim nhảy lên không ngừng tăng nhanh. Nó tựa hồ cùng kim băng kia vĩnh hằng bất biến năng lượng ba động hình thành một cỗ hài hòa cộng. Hưởng, 5, 4, 3. 2, 1, bởi vì cực độ khẩn trương cùng hưng phấn, Bobona có mắt trong chớp mắt mãnh liệt co rút lại, ngay tại nàng chuẩn bị trực tiếp kích hoạt trong quần áo ma pháp quyển trục thời điểm. Cái gì cũng không có phát sinh. Bobona nhìn về phía đại công chúa vương hậu hoàng cung khu vực. Kia nguyên bản đại biểu ác độc nhất lưỡi đao nữ vua quân cờ. Phảng phất gặp được không thể miêu tả sinh vật lạ vĩnh viễn địa tiêu thất tại bàn cờ. Đại công chúa đem mệnh lệnh đâu vào đấy dưới mặt đất đặt hạ xuống. Nàng tò mò liếc mắt nhìn Bobona, với tư cách là một cái truyền kỳ chiến sĩ, nàng có thể cảm nhận được Bobona sinh mệnh hoạt động dị thường. Bất quá nàng không có đối với ứng cảm giác năng lực, cho nên nàng vô pháp rõ ràng địa rõ ràng đến cỗ này dị thường ngọn nguồn. Bobona đối với đại công chúa khó khăn mỉm cười, sau đó bất động thanh sắc địa điều động lấy đồ trang sức thượng hình ảnh mô phỏng tiến hành cất đi. Hai bên chiến đấu tựa hồ tại trước tiên liền vào nhập gay cấn. Dịch Thu có thể thấy được võng mạc thượng không ngừng đổi mới đánh tan nhắc nhở. Tựa hồ bọn họ bên này quân tiên phong rất nhanh liền chiếm giữ ưu thế. Điều này làm cho Dịch Thu cảm giác được có chút nhàm chán. Đương chiến đấu bắt đầu, với tư cách là Estithon thị vệ, hắn liền bị xác định chỉ có thể ở quy định khu vực hoạt động. Bởi vì địch quân nữ vu xuất hiện, hiện tại đại bộ phận thị vệ đã bị điều ra ngoài vây tiến hành tuần tra. Như vậy cho dù là bọn họ trong thời gian đầu tiên bị mị hoặc, quốc vương cũng có thể căn cứ thị vệ tiêu thất tình huống để phán đoán địch nhân xâm lấn lộ tuyến. Cho nên Dịch Thu bắt đầu vốn hẳn nên phối trí 5 danh thị vệ cũng bị điều ra ngoài. Chỉ còn lại một mình hắn tại Vương hậu Hoàng cung hạch tâm thông đạo tiến hành thủ vệ. Đây là một mảnh cũng không thể nào trưởng thông đạo. Mềm mại cừu con thảm lông cừu từ nhập khẩu một mực làm nền đến tầng trong nhất chỗ cửa lớn. Chỗ đó chính là Vương hậu chỗ khu vực. Ngay tại Dịch Thu nhàm chán địa nhai lấy một phần hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chưa bài thời. Điểm. Một đội ăn mặc màu đỏ tươi áo choàng nữ vu tại một ít bị mị hoặc thị vệ hộ vệ hạ từ ngoài thông đạo. Đi tới, ánh mắt đổ vào, cầm đầu nữ vu đối với Dịch Thu mỉm cười. Một cỗ tràn ngập mị hoặc lực lượng trong chớp mắt tuôn hướng Dịch Thu ý thức hải. Sau đó, tại nữ vu có chút bất ngờ trong ánh mắt, Dịch Thu cũng đúng lấy các nàng cười cười. Sau đó, một cái khổng lồ bóng mờ liền mang nàng nhóm triệt để bao phủ lại. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tại nữ vu nhóm tuyệt vọng trong ánh mắt, Dịch Thu quyền đầu đeo làm cho người hít thở không thông lực lượng đem phiến khu vực này gần như hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản tật phong liên kích có thể làm cho Dịch Thu công kích tựa như mưa to đồng dạng, làm cho người ta hoàn toàn không có thở dốc chỗ trống. Thế nhưng đối với số lượng đông đảo nữ vu cùng các nàng sở mị hoặc bộ phận thị vệ mà nói, các nàng vẫn có đầy đủ đánh lén cơ hội. Bất quá các nàng không nghĩ tới là, các nàng công kích làm cho các nàng hãm vào càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Estithon thị vệ đặc hiệu thì để cho Dịch Thu nắm tay triệt để hóa thành ngập trời hồng thủy, đem trước mặt hắn sở hữu khu vực đều bao phủ trong đó. Sở hữu vị vào trong đó sinh vật đều tựa như tiến cối xay thịt đồng dạng, tại phát huy tác dụng vô cùng đánh bên trong đều hóa thành một mảnh mông lung huyết vụ. Thuần khiết cừu con thảm lông cừu bị truy bảo thành thịt vụn chất hỗn hợp hoàn toàn nhiễm thành dơ bẩn nhan sắc, mà ngum bàn trang trí lấy đẹp đẽ quý giá bức họa vách tường cũng trong chớp mắt bị nhuộm thành nhất giữ tợn huyết nhục bức họa. Mà theo Dịch Thu dừng lại dư thừa công kích, hắn võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết xâm lấn địch nhân nữ vu, ngươi đạt được 5 điểm chiến công, ngươi toàn diệt địch nhân người xâm nhập, đang tính toán nhân vật chiến công, vô tướng xem tính toán công thức, đang tại thêm 5, ngươi đạt thành ván cờ thành tựu, không có khả năng sự kiện. 1. Lần này thời không ván cờ ngươi sẽ đạt được tối cao ban thưởng. Mà vừa lúc này, nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Christine Portland đẩy ra trong hoàng cung bộ đại môn, nhất thời tựa như luyện ngục cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt nàng. Mà cái kia nguyên bản cùng nàng cao không sai biệt cho lắm đầu chọc đã hóa thành một cái khiến nàng con mắt không ngừng co rút nhanh quái vật. Vốn chỉ là cảm thấy nhìn lên có chút kỳ quái, 5 cái tay cánh tay tại cái này cỡ lớn trạng thái. Tản ra giống như thực chất, uy hiếp cùng kinh khủng. Christine Portland cảm giác yết hầu hơi khô hạc, mà nàng triệt để thấy rõ ràng đằng sau cảnh tượng về sau. Nàng hơi hơi co rút lấy khóe miệng, đối với Dịch Thu nói, quấy giày, sau đó chậm rãi đóng lại vương hậu trong hoàng cung bộ khu vực đại môn. Dịch Thu cảm thấy nàng ép an giá trị đoán chừng mất không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,